Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3828, Cuồng Vũ, Chu Lăng cùng Bách Sơn, giờ phút này đang ở chân thân Phật tượng phía dưới. Chu Lăng ánh mắt biến hóa, lập tức mở miệng, Bách Sơn, ngươi khả năng luyện chế ra ngưng tụ thần hồn loại đan dược. Muốn luyện chế phẩm giai cao nhất, có thể, Bách Sơn gật đầu, nhìn về phía Chu Lăng. Ngươi phát hiện cái gì? Không chỉ là đế soái đại nhân, ta cũng cảm thấy cuồng vũ khí tức. Hắn hồn phách cực khả năng giấu ở cái nào đó thứ nguyên giới bên trong. Ngươi luyện đan, ta tới tìm kiếm. Chu Lăng nghĩ nghĩ, nói ra, tốt. Bách Sơn gật đầu. Ngay sau đó, Bách Sơn vung tay lên. Lập tức một tôn to lớn đan lô chính là nổi lên. Đón lấy, Bách Sơn bắt đầu luyện đan. Mà Chu Lăng nơi này, ngồi xếp bằng, tiếp lấy từng đạo hư ảo thân ảnh, từ Chu Lăng trên người phi ra, mỗi một đạo hư ảo thân ảnh, đều là một đạo thần niệm phân thân, Chu Lăng lấy mỗi một đạo thần niệm phân thân làm căn cơ, đến tìm kiếm giao diện vị trí, nhân quả, chấm ngoặc kép, Cổ Phong giờ phút này mấp máy hai mắt, cả người lâm vào nhân quả ý cảnh, nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trên người. Càng khuếch tán càng nhiều, không ngừng cùng một mảnh kia huyết vân lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Rốt cục, ở nhân quả sợi tơ liên tiếp số lượng, đạt tới một cái cực hạn thời điểm. Cổ Phong trong đầu ông một tiếng, đón lấy, hắn thấy được một mảnh cảnh tượng. Chân Phật tự sơn môn trước đó, đế môn loạn tặc, dám can đảm tạo phản. Hôm nay chỉ có một con đường chết, chấm ngoặc kép, đế môn loạn tặc, giết không tha. Chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, lần lượt từng bóng người đứng thẳng, bọn họ trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh. Những người này, thân mang thiên khư trang phục, hiển nhiên đều là thiên khư tu giả, thiên khư cẩu tặc, dám hại đế soái đại nhân tính mệnh. Hôm nay ta cuồng vũ, liều chết cũng phải đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Chấm ngoặc kép, cuồng vũ một đầu tóc đỏ tản mát, toàn thân đẫm máu, một tiếng gào thét. Sát, sát sát, ngoặc kép, đông đảo đế môn tu giả, trong mắt cũng đầy là thấy chết không sờn sát ý, giết, sau một khắc, song phương cơ hồ cùng kêu lên hét lớn, hướng thẳng đến hai bên chạy giết đi, thiên khư phái tới tu giả, chỉnh thể tu vi cũng không cao, người mạnh nhất, chỉ có một tên thần tôn, đế môn bên này, chỉ có cuồng vũ bước vào thần tôn nhất trọng, mặt khác, cũng chỉ là thần vương thần hoàng cảnh. Cuồng vũ giờ phút này, đầu tóc rối bời cuồng vũ, cùng kia thiên khư thần tôn đánh nhau. Trận chiến này cực kỳ huyết tinh. Vì đế soái, một tên đế môn tu giả gào thét mở miệng. Ngay sau đó, lựa chọn tự bạo. Thấy một màn như vậy, Cổ Phong tâm thần rung động. Vì ta, chấm ngoặc kép, hình tượng này bên trong, cái kia một tên tu giả rất trẻ trung. Chỉ sợ vẫn là thế hệ trẻ tu giả. Hắn tu vi không cao, vừa mới thần vương nhất trọng. Lấy hắn tu vi, thoát ly đế môn, đến tông môn nào đi, đều sẽ lấy được trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng mà, hắn vì đưa cho chính mình báo thù, y nguyên lựa chọn dâng ra sinh mệnh. Một cỗ bi thương cảm giác nổi lên trong lòng. Thiên khư tu giả, cho lão tử đi chết. Cha, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Trong tấm hình, có hai người trước sau tự bạo. Hai người này, là một đôi phụ tử. Bọn họ tự bạo thời điểm. Trong ánh mắt, không có nửa điểm do dự. Một đôi thiên phú không tầm thường phụ tử. Nếu không phải ở đế môn, dù cho không gia nhập bất luận tông môn gì, bọn họ cũng đủ có thể an ổn sống sót. Nhưng mà, bọn họ vì đưa cho chính mình báo thù. Cũng, Cổ Phong trong lòng buồn càng nặng. Lão phu bộ xương già này, kéo hai cái chịu tội thay kiếm lời. Đế soái đại nhân, kiếp sau lão hủ chỉ nguyện lại theo ngài. Một lão giả giờ phút này trên người tràn đầy trọng thương. Đã nỏ mạnh hết đà, hắn lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó tự bảo. Kiếp sau, còn nguyện ý đi theo ta sao? Cổ Phong giờ phút này, trong lòng bi thương, càng thêm trầm trọng, không tự chủ. Bi chỉ ý cảnh khuếch tán ra. Chết, cùng các ngươi liều. Những cái này đế môn người, đều điên, mau lui lại, ngoặc kép. Trong đối chiến, từng người đế môn tu giả, lấy mạng ra đánh. Thiên khư tu giả mặc dù thực lực tổng hợp, so với đế môn tu giả còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng ở đế môn tu giả loại này lối đánh liều mạng phía dưới. Nguyên một đám không ngừng bại lui. Nhìn thấy đế môn tu giả chiếm thượng phong, Cổ Phong trong lòng không có nửa điểm vui sướng, mà là trước đó chưa từng có bi thương. Từng đạo hoạt bát sinh mệnh, nếu không phải bởi vì chính mình, không có khả năng hướng đi tử vong. Đồng thời, những cái kia chết đi đế môn tu giả, hồn phách vậy mà cũng không tán đi. Hồn phách của bọn hắn, ngưng tụ bản thân khí huyết, đúng là hội tụ ở bên trên bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Bọn họ biến thành khí huyết oan hồn, bọn họ không nguyện ý tiến vào luân hồi. Đơn giản là, bọn họ còn chưa triệt để làm đế soái đại nhân báo thù rửa hận. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong khóe mắt hai giọt nước mắt rơi xuống. Bản thân có tài đức gì, nhưng để cho bọn họ từ bỏ luân hồi, cũng phải báo thù cho mình. Trong lòng buồn, càng ngày càng nặng, thiên khư tu giả, cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Mà đế môn bên này, còn lại tu giả, cũng lác đác không có mấy. Cuồng vũ cùng kia thiên khư thần tôn chém giết phía dưới. Càng chiến càng hăng, đã triệt để chiếm thượng phong. Đại nhân, chúng ta tới trước chi viện. Chém giết đế môn cường đạo. Ngoặc kép, giờ phút này, bên trên bầu trời, lại là một đám tu giả vọt tới. Thiên khư tu giả, có trợ giúp. Cuồng vũ, nhìn ngươi hôm nay, còn có thể treo chống bao lâu. Kia thiên khư thần tôn, cười lạnh giống to. Ta, dù cho chiến đến một khắc cuối cùng, cũng sẽ không ngã xuống. Giết, cuồng vũ gào thét, giết, giờ khắc này, bên trên bầu trời, cái kia hội tụ vô số khí huyết oan hồn, đồng thời phát ra gào thét. Cái kia vô số khí huyết oan hồn, đúng là ngưng tụ ở cùng nhau, biến thành một mảnh huyết vân. Huyết vân giáng lâm, đi thẳng tới cuồng vũ trên không. Tốt, huynh đệ, theo ta giết. Cuồng vũ giống to, đỉnh đầu một mảnh kia huyết vân, lần nữa giết ra, huyết vân biến hóa, hóa thành từng đạo bóng người màu đỏ ngòm, trùng sát mà ra, mỗi một đạo bóng người màu đỏ ngòm bên trong, đều là một đạo bất khuất linh hồn. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, tâm thần lần nữa rung động, vẻ bi thương, càng nặng, những cái này, chính là mình đã từng bộ hạ, dù cho chết. Hóa thành lệ quỷ, cũng phải một trận chiến. Trong tấm hình, cảnh tượng biến hóa, làm sao có thể, đế môn tu giả, vậy mà toàn bộ từ bỏ luân hồi, hóa thành oan hồn lệ quỷ. Đáng chết, ngoặc kép, thiên khư tu giả quá sợ hãi. Cùng giai phía dưới, bọn họ đối mặt không biết đau đớn. Phát cuồng trong lòng chỉ có sát niệm đế môn tu giả biến thành lệ quỷ. Như thế nào là đối thủ? Thiên khư bên này đông đảo tu giả, không ngừng ngã xuống, không đến một giờ, thiên khư đông đảo tu giả, lần nữa bị chém giết hầu như không còn. Chỉ có tên kia thiên khư thần tôn, còn sống. Hôm nay khư thần tôn, sắc mặt trắng bạch, nhìn về phía cuồng vũ, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không cách nào tưởng tượng, trên đời còn có bậc này khủng bố người. Bên này... Cuồng vũ toàn thân vết thương chừng gần 100 chỗ. Loại tình huống này rõ ràng sớm nên dầu hết đèn tắt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác bị cái kia lòng báo thù treo trống. Không có nửa điểm ngã xuống xu thế. Giết! Cuồng vũ mở miệng, lần nữa hướng về kia thiên khư thần tôn đánh tới. Đông đảo đế môn vẫn lạc tu giả biến thành khí huyết lệ quỷ. Ngừng tụ thành một tôn chừng cao trăm trượng huyết sắc quỷ tướng. Đi theo cuồng vũ cùng một chỗ giết ra ngoài. Đáng chết, chấm ngoặc kép, cái kia thiên khư thần tôn dọa đến liền toàn thân run lên. Quay người liền hướng về chân Phật tự bên trong bỏ chạy. Hết chương.